Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 769, Mộ Tổ. Bạch Quang, khó mà nhìn thẳng Bạch Quang xuất hiện tại giữa thiên địa. Theo thời gian trôi qua, Bạch Quang bắt đầu co rút lại, một đoàn như là cây nấm hình dáng to lớn quang cầu mới bỗng dưng hiển hiện. Quang cầu phía trên là từng vòng to lớn tầng mây sóng xung kích. Phía dưới là tràn ngập mấy vạn dặm gầm thét bụi mù. Mấy vạn dặm bên trong thiên địa linh khí thật giống như bị một nháy mắt rút khô. Liền trong nháy mắt bạo phát ra. Kinh khủng uy năng trực tiếp để cho trung tâm mấy trăm dặm triệt để hóa thành hỗn độn. Ngàn dặm chi địa một phiến đất hoang vu. Vạn dặm đại địa đều rung động không thôi. Tại vầng sáng qua đi thật lâu, mới có phô thiên cái địa sóng xung kích vọt tới. Sau đó chính là cái kia như sấm rền kéo dài tiếng vang. Đây là Kim Đình người dẫn bảo vạn thú môn truyền tống trận hậu quả. Một nháy mắt, liên minh Kim Đan có tới hơn 20 người bỏ mình tại chỗ. Những người khác cũng cơ hồ toàn bộ trọng thương. Còn như Kim Đan phía dưới, cho dù tại phía xa ngàn dặm có hơn địa phương, cũng sẽ thứ nhất thời gian bị cái kia sức nổ triệt để phá hủy. Có thể may mắn tránh được một kiếp, lác đác không có mấy. Tông thần, tiếng giống giận dữ tại dư ba phía sau vang vọng chân trời. Cơ Quy Nguyên va nát chân trời linh quang, tóc dài rối tung đứng ở hư không. Hai mắt bên trong ánh lửa nhảy nhót nhìn thẳng phương xa mấy đạo thân ảnh. Ngươi, đáng chết, đến từ Đại Càn, tông thần tiến lên một bước. Cất giọng hét lớn. Cơ Quy Nguyên, các ngươi đã là cùng đồ mạt lộ, còn không thúc thủ chịu trói, chờ đến khi nào, như hiện tại quy hàng, còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu như là ngu xuẩn mất khôn, các ngươi khó thoát một kiếp. Tông thần, Cơ Quy Nguyên thân hình loạn chiến, hiển nhiên đã là tức thì nóng giận, trong miệng hắn răng cứng cơ hồ muốn cắn nát. Hai tay nắm quyền ngửa mặt lên trời gào thét, coi như nơi đây chiến bại, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Ra, tại Cơ Quy Nguyên trong cơ thể, kia hỏa hồng kim đan đột nhiên nhảy một cái, bên trong một đạo hư ảo bóng người cũng nhảy một cái mà ra. Oanh, nồng đậm ánh lửa xông lên tận trời, bốc lên liệt diễm, trong nháy mắt bổ sung lấy giữa thiên địa mỗi một nơi hẻo lánh. Tại ngọn lửa này bên trong, một tôn cao tới ngàn trượng hỏa diễm cự nhân cầm trong tay cự kiếm. Cất bước mà ra, đây là Cơ Quy Nguyên nguyên thần pháp tướng. Hắn tu có lục ngự môn ngự hỏa ứng với trời thần quyết. Trong kim đan thai nghén tự nhiên là hỏa thần pháp tướng. Đi chết, hỏa thần cầm kiếm, một kiếm tựa như khai thiên, to lớn kiếm quang một phần thiên địa. Rồi lại tinh chuẩn đến cực điểm thẳng chạm tông thần lông mày. Chả lẽ lại sợ ngươi? Tông thần quát khẽ một tiếng, nắm qua mà lên. Hắn đồng dạng cũng là một vị kim đan viên mãn tu sĩ. Bên trong thai nghén nguyên thần cũng viên mãn thành hình. Lúc này kim đan run lên, một luồng ngút trời ý sát phạt trong nháy mắt khắp thiên địa. Cùng liệt diễm tranh phong, đồng thời một tôn phảng phất đến từ thượng cổ chiến thần cũng hiển hiện tại chỗ. Vung vẩy binh qua thẳng chạm hỏa thần. Bành, kiếm qua chạm vào nhau. Hư không cũng vỡ ra đạo đạo khe hở. Cuồng tiêu gió lốc càng là trong nháy mắt quét sạch toàn trường. Hiện ra nguyên thần pháp tướng phía sau. Hai người tuy khó lấy bền bỉ, lại không thân thể trói buộc. Mọi cử động có thể khiêu động thiên địa chi lực, bộc phát ra kinh khủng uy năng. Bọn hắn sở tu đủ loại thần thông, vào lúc này cũng thành bản năng, uy năng cường hãn pháp thuật, càng là phất tay tức tới. Đại địa tại hai cái này cự nhân trước mặt, tựa như mặc kệ xoa động vải vóc, tại cự lực nhau nhau biến hình, nứt ra, chỗ lõm, cao cao nhô lên, mấy chục trên 100 vạn năm mới có thể hình thành địa thế biến thiên. Chớp mắt tức thành, kim đan viên mãn tu sĩ toàn lực bộc phát chi uy. Đã có mấy phần nguyên thần hình ảnh, phương viên vạn dặm, càng là thành rồi hai người bọn họ chiến trường. Một bên khác, một chỗ hoang vu chi địa. A, a, kêu thê lương thảm thiết âm thanh tại không trung quanh quẩn. Ẩn chứa trong đó đau đớn chi ý, để cho người ta nghe ngóng đều sẽ trong lòng phát lạnh. Có thể nghĩ, thân trong đó người kia, liền nên chịu đựng cỡ nào thống khổ. Mà lúc này gặp cha tấn, chính là vạn thú môn mới vào kim đan tông sư cảnh trần. Có thể gặp hắn thân hình bị kim hoàn bóp chặt, đang gào thét gầm thét lăn lộn đầy đất. Hồn thân mạch máu cao cao nhô lên, cơ hồ phải vỡ ra. Có lẽ, thật nổ tung hắn còn có thể tốt thụ một phần. Nhưng cũng tiếc, cho dù hắn đập đầu xuống đất, đem chính mình làm cho đầu đầy vết máu. Hai tay cào nát bắp đùi mình, hồn thân máu tươi chảy ngang, vẫn như cũ khó mà ngăn chặn trên thân khó chịu, đau đớn, tiếng kêu thảm thiết đã kéo dài một chén trà công phu. Liền ngay cả thiên âm tông hai nữ, cũng là mặt mũi tràn đầy trắng bệch, sớm xoay người sang chỗ khác không còn dám xem. Ngươi nói hay không? Tôn Hằng lại là mặt không biểu tình đứng ở một bên. Chậm âm thanh mở miệng, nếu như ngươi không nói, ta có là biện pháp chỉnh lý ngươi. Ngươi yên tâm, không thua gì loại này tra tấn người thủ đoạn. Ta còn có 7749 loại, ngươi sẽ có thủ. Thanh âm hắn đạm mạc, lại làm cho cách đó không xa lưỡng nữ thân thể mềm mại run lên. Lặng lẽ nhìn qua trong ánh mắt cũng mang theo cỗ sợ hãi. Ta nói. Cảnh Trần hai mắt xích hồng, liều mạng đâm đầu xuống đất, đem một khối sơn nham đều xô ra đạo đạo vết nứt. Mau thả ta cái gì đều nói. Hừ, Tôn Hằng khinh thường hừ nhẹ, vung tay lên, một phần yếu ớt du ti đồ vật liền từ trên thân Cảnh Trần xuyên ra ngoài. Người tốt nhất thành thật một chút, bằng không ta không ngại lại để cho ngươi hưởng thụ một phen. Hắn thân hình khom người xuống, một tay bắt lấy Cảnh Trần cái cổ nhấc lên, hỏi, ngoại trừ truyền tống trận, còn có thể từ nơi nào rời đi nơi này? Tổ phần sơn, Cảnh Trần thân hình sụi lơ, như là không có xương cốt đồng dạng đứng thẳng kéo tại Tôn Hằng trong tay. Hữu khí vô lực mở miệng, tổ phần sơn bên trong có một cái bí cảnh, từ bên trong đó có thể chạy đi. Nói can, Thiền Diệu âm nhíu mày tiến lên, quát, các ngươi tổ phần sơn ngay tại bí cảnh bên trong, nơi đó thế nào còn sẽ có bí cảnh? Có, Cảnh Trần hai mắt vô thần, thanh âm càng là suy yếu, bí cảnh là không gian nếp uốn, có thể nếp uốn bên trong cũng chưa chắc sẽ không còn có một cái bí cảnh. A, hắn nhẹ a một tiếng. Tiếp tục nói, tổ phần sơn nơi đó bí cảnh nhỏ bé, chỉ có thể phóng nhất hạ trọng yếu vật tư làm khẩn cấp sử dụng. Từ trước chỉ có tông môn thành tựu kim đan người mới có tư cách biết được. Ta là bởi vì tín nhiệm hai vị, mới có thể nói cho các ngươi, nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không có kiếp nạn này, cũng không biết lúc này, Cảnh Trần trong lòng là hà cảm thủ. Tôn Hằng đương nhiên sẽ không để ý tới hắn cảm thụ. Lúc này mở miệng hỏi, tổ phần sơn ở đâu? Chúng ta biết rõ, Ninh Thần Âm tiến lên mở miệng. Nơi đó phong cảnh tương đối đặc biệt. Ta cùng sư muội từng đi ngắm cảnh diễn vui mừng. Vậy chúng ta đi, hai vị chỉ cho ta đường. Tôn Hằng cũng không hay nói. Tay áo vẫy một cái, lôi quang đã cuốn lên giữa sân mấy người. Thẳng đến không trung, lôi quang tại không trung hơi hơi lóe lên, đã biến mất hành tung, lấy một loại tốc độ kinh người bay về phía trước độn. Mặc dù đã từng có mấy lần trải qua, có thể lần thứ hai nhìn thấy Tôn Hằng tốc độ bay. Thiên âm tông hai nữ vẫn như cũ là khó tránh khỏi trong lòng sợ hãi thán phục. Loại này độn pháp, khó trách có thể một mình tạt qua Kim Đình thế lực. Theo các nàng, sợ sẽ xem như chuyến này không thành, lấy Tôn Hằng thực lực cùng tốc độ bay, cũng có thể tránh được một kiếp. Vạn thú môn mộ tổ sở tại, chính là lịch đại tổ tiên chôn xương ẩn đạo chi địa. Nơi đây trải qua nhiều năm trời đông giá rét, phóng tầm mắt nhìn tới, quần phong nhợt nhạt, tuyền hết nước khô, thỉnh thoảng có tuyết trắng bao trùm, có một luồng thê lương mỹ cảm, cảnh sắc lại là đặc biệt, có thể lúc này lại không người hữu tâm thưởng thức. Nơi này có trận pháp, mở ra, Tôn Hằng mang theo mấy người tại một chỗ đám mây hạ xuống, nhấc lên trong tay cảnh trần, hắn nghe tiếng cười khổ, phí sức mở ra túi chữ vật, tại ba người trước mặt lấy ra một cái lệnh phù hướng phía trước lắc một cái. Vù vù, có thể gặp linh quang lấp lóe, trước mắt hư không lay động, một cái trang nghiêm túc mục chi địa đã là hiển lộ ra. Mộ tổ cấm địa, bí cảnh cửa vào tại cấm địa phía sau. Yên tâm, nơi này không có người nào. Ba vị an toàn rất. Cảnh trần thu hồi lệnh phù, khóe miệng co quắp động lên mở miệng. Tốt nhất như thế, Tôn Hằng lặng lẽ xem tới. Nói, ngươi đừng nghĩ đến ra vẻ. Chỉ cần hơi có dị thường, ta sẽ trước hết là giết ngươi. Tương phản. Nếu là chúng ta có thể tránh được một kiếp, có lẽ sẽ còn tha cho ngươi một mạng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,